Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 358. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không nhịn được muốn xem cảnh Tâm Nhãn đối đầu nhau. Hai bên thật sự rất có ý đồ, càng ngày càng đến gần nhau rồi kìa. Vì camera quá nhiều, rất dễ bị lộ, Tân Án dứt khoát đi đến con đường mà đối phương chắc chắn phải đi qua. Rồi sắp xếp Lương Việt và đội quay phim nấp sau thân cây và tảng đá, đảm bảo không bị phát hiện. Sau đó cô cũng ẩn nấp, lấy ra thứ gì đó từ trong túi. Em đang lấy cái gì vậy? Lương Việt nấp ở phía sau, không nhìn rõ động tác của Tân Án. Xuyệt, tiếng bước chân ẩn ẩn truyền đến, Tân Án khẽ thở dài. Năm bóng người cuối cùng cũng xuất hiện ở phía trước. Từ từ, Nghiêm Húc dừng bước, chỗ này có gì đó không ổn. Sao, sao vậy? Lâm Thi Quý hoảng sợ, lá cây trên mặt đất ở đây hơi lộn xộn, còn có dấu chân bị dẫm, không chỉ một người. Nghiêm Húc bình tĩnh phán đoán, Án sẽ không mai phục ở đây chứ. Hà Thư kinh hãi, Tân Án đang trốn sau tảng đá phía trước. Quả nhiên người biết Án tỷ là Nghiêm Húc. Ha ha ha ha, Tâm Nhãn thật là kỳ phùng địch thủ a, tôi bắt đầu hưng phấn rồi. Họ sẽ gặp nhau như thế nào đây? Tưởng Bạch Thanh nhìn xung quanh, không nhận ra điều gì. Vậy bây giờ chúng ta nên đi như thế nào? Trước hết cứ điều tra xung quanh xem có dấu vết nào khác không rồi tính sau. Cũng có thể là dấu vết của những người đi qua trước đó. Nghiêm Húc vừa dứt lời, mấy người liền tản ra. Tân Án chỉ có thể nghe thấy tiếng động, không biết phía sau đã xảy ra chuyện gì. Biết bọn họ muốn phân tán ra, trong lòng vui mừng, ngay cả Nghiêm Húc cũng chung kế. Thật ra ban đầu cô chỉ định bắt ai đó cũng được. Trói một người lại để giúp quản lý lũ zombie đàn em là tốt rồi. Còn có thể hỏi người đó về manh mối dược liệu. Bây giờ bọn họ tản ra đúng ý cô. Bất kể là ai đi đến, cứ trói lại là xong. Tiếng bước chân sau tảng đá ngày càng gần. Tân Án nắm chặt đồ vật trong tay. Khi một bóng người xuất hiện bên cạnh tảng đá, cô lập tức lao ra. Không ngờ người nọ lại rất linh hoạt. Tránh được, Tân Án không cam lòng yếu thế. Thậm chí còn dùng đến chút võ. Ghi C, H, A, T, T, A, Y người nọ, sau đó thừa lúc cô ta không chú ý liền chùm chiếc mũ chùm đầu màu đen đã chuẩn bị từ lâu lên đầu người đó. Toàn bộ diễn ra trong vòng 10 giây, những người khác đều không kịp phản ứng. Nghiêm Húc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đã bị chùm đầu giống như bị bắt cóc. Trong đời anh đây là lần đầu tiên trải qua chuyện này, cái quái gì thế này, tôi vừa thấy cái gì vậy, sốc đến không biết nói gì. Đây là trùm Nghiêm Húc lại. Chuẩn bị lấy dây thừng trói C, H, A, T, T, A, Y người đó lại. Tân Án mới phát hiện đó là Nghiêm Húc. Bây giờ đổi người bắt cóc còn kịp không? Cô đành phải nhỏ giọng dò hỏi. Nghiêm lão sư, có thể cho em trói tay anh một chút được không? Nghiêm Húc ở trong mũ trùm đầu cảm thấy buồn cười mà cười. Em cứ trói đi, nữ thổ phỉ. Sau đó là một cảnh tượng rất quái dị. Tân Án khách khí trói tay Nghiêm Húc lại, con tin rất ngoan ngoãn, bọn bắt cóc cũng rất khách khí, nhìn không giống bị bắt cóc, mà giống như đang tiến hành nghi lễ gì đó. Khụ khụ, các người lại đang chơi trò gì mới lạ vậy, cảm giác Nghiêm Đế đang cười trong mũ trùm đầu kia. Án, Án tỷ, Hà Thư đứng gần nhất ngoan ngoãn gọi một tiếng, thật ra cậu muốn hỏi Tân Án, có thể trói cậu lại luôn không? Những người khác cũng từ cơn sốc mà hoàn hồn. Không có gì, không có gì, không làm phiền các cậu đâu, tôi trói người xong là đi ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân Án cười cười, rồi dưới ánh mắt khó tin của mọi người, cô nắm sợi dây thừng của Nghiêm Húc đi mất. Lương Việt nghe thấy tiếng động phía sau tò mò không chịu được, lại sợ làm hỏng chuyện của Tân Án. Đang rối rắm không biết có nên thò đầu ra xem không thì đã thấy Tân Án đi tới. Tân Án, Nghiêm Húc, Cách Trương.